đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, phần 162, chương 162.391 bãi bùn chung đá ngầm lớn lớn bé bé hàng ngàn hàng vạn. Này trong đó đại bộ phận đá ngầm hạ đều cất giấu chậm rãi nhiều. Chậm rãi nhiều gặp được thái dương liền phong hóa, cùng cục đá không có gì khác nhau, thần thức xuyên thấu lúc sau cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Đúng là bởi vì như vậy, nơi này chậm rãi đa tài có thể hoàn hảo bảo tồn xuống dưới, manh manh ở tề eo thâm trong nước tùy. Tay đáp ở một khối đá ngầm thượng, hắn moi moi ra, lộ ra bên trong hắc màu vàng chậm rãi nhiều. Vì cái gì sẽ kêu như vậy cái tên đâu? Chậm rãi nhiều, nếu là không biết đây là gì đó người, còn tưởng rằng đây là cái gì thần thú đâu, Liên Vô Thương nói. Hẳn là này đó tiểu hương cá trứng rái cùng trứng quanh năm suốt tháng trồng lên. Bám vào ở đá ngầm mặt ngoài làm cho đá ngầm chậm rãi sinh trưởng. Chậm rãi nhiều đứng lên đi, Liên Vô Thương hiện tại cảm thấy tên này rất chuẩn xác, Mặc Liệt nói. Tiểu hương cá trứng ở trứng rái chung cũng không phải vẫn luôn như vậy đại. Trứng rái sẽ hấp thu trong biển linh khí, bên trong cá hạt sẽ chậm rãi lớn lên. Đơn viên cá hạt mắt thường cơ hồ không thể thấy, chờ đến phu hóa thời điểm liền có đầu sợi như vậy đại. Thân hình khuếch trương há ngăn ngàn lần, cho nên phong hóa sau chậm rãi nhiều cũng có cường đại. Có thể kéo dài và rát mỏng, một cái quả nho như vậy đại trứng rái cuối cùng sẽ biến thành quả bưởi. Như vậy đại, nặng trĩu treo ở đá ngầm thượng, bên trong đầy cá trứng, thông minh sắc sảo thở dài. Chúng ta đây là tới sớm, nếu tới đến vãn nói, đá ngầm thượng chẳng phải là tễ đều tễ không được. Nhan Bồi Khanh nói, kỳ thật bằng không, thể tích trở nên càng lớn, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Trong biển cá tôm còn có trên bờ điểu thú đều có thể lấy cá trứng vì thực. Cuối cùng lưu lại cá trứng nhất định là che giấu đến tốt nhất, dùng ngón chân ngẫm lại sẽ biết. Nếu là đá ngầm thượng treo đầy quả bưởi như vậy đại trứng rái, đã sớm dẫn người chú ý, tiểu hương cá ở trước mặt mọi người hí thủy. Cam vàng sắc cá hạt ở trong nước tràn ngập mở ra. Ôn Hành nói, chúng ta đào một chút chậm rãi nhiều liền trở về đi, mọi người cũng là như vậy tưởng. Thông minh sắc sảo đi đầu ở bên cạnh đá ngầm trên đỉnh bổ ra một cái động. Thực mau hắn liền chứa đầy một hộp chậm rãi nhiều. Hắn không có dừng tay, thẳng đến trang năm hộp chậm rãi nhiều lúc sau, thông minh sắc sảo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo, Ôn Hành kinh ngạc nhìn về phía thông minh sắc sảo. Như thế nào lần này khách khí như vậy? Ta cho rằng ngươi sẽ bối một cái đá ngầm trở về, thông minh sắc sảo hừ hừ hai tiếng. Ta ở ngươi trong mắt là như vậy lòng tham không đáy người sao? Thông minh sắc sảo nói. Này đó cá không dễ dàng, khả năng từ thượng cổ thời kỳ chúng nó liền ở chỗ này đẻ trứng. Ta lấy này khối đá ngầm là không nhiều lắm, lại cũng là hàng tỷ con cá tâm huyết. Ta đại khái minh bạch vì cái gì sách cổ mặt trên ghi lại chậm rãi nhiều ký lục như vậy hàm hồ. Nếu là kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, đừng nói chậm rãi nhiều, ngay cả tiểu hương cá đều sẽ diệt sạch. Thông minh sắc sảo cho Ôn Hành một cái hộp ngọc. Chúng ta tuy rằng không phải cái gì đạo đức tốt tu sĩ. Tựa như ngươi nói, làm thánh nhân không được, làm tục nhân lại kéo không dưới mặt mũi. Nhưng là lương tri vẫn phải có, yếu ớt tiểu hương cá nhóm kết bè kết đội, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chết ở này phiến bãi bùn thượng, liền vì cấp tộc đàn lưu lại sinh cơ. Mọi người như thế nào nhẫn tâm làm này đó cá bị thế nhân phát hiện sau diệt sạch. Ôn Hành đem hộp ngọc đá vào trong tay áo. Đúng vậy, như vậy là được, chúng ta chờ hạ đi xa một chút lại phát phù triện. Đừng làm cho nơi này bại lộ. Nói, đây là nơi nào, nơi này còn ở Bắc Cảnh sao? Vấn đề này mới từ liền hỏi qua. Chính là mọi người không ai nói được thanh, bởi vì có người ở chỗ này. Trên bờ chim chóc liền vòng quanh nơi này phương phi không dám rơi xuống. Ôn Hành bọn họ nhìn chồng chất hơi thở thoi thóp Tiểu Hương cá có loại muốn điểu khẩu đoạt thực xúc. Động, lúc này Ôn Hành tính xấu liền ra tới. Này đó cá sản xong trứng lúc sau liền không được a. Lưu lại nơi này cũng là uy điểu. Nhiều như vậy cá, điểu muốn ăn tới khi nào? Chúng ta tới hỗ trợ ăn luôn một chút đi. Tuy rằng sản xong trứng lúc sau Tiểu Hương cá không có mang hạt như vậy tươi sống ăn ngon. Chính là nhai lên cũng có khác một phen phong vị a. Ôn Hành dư vị một chút ở trong biển ăn ba điều. Tiểu Hương cá tư vị, hắn nhịn không được khom lưng nhặt một cái thẳng tắp tiểu ngư ném tới rồi trong miệng. Tiểu ngư vừa mới chết, thịt cá so với lúc trước thoáng có chút xài, thân hình cũng từ trong suốt biến sắc thành màu trắng ngà. Chính là nhập khẩu lúc sau nhai một nhai, thịt cá vẫn là giòn đạn, bên trong xương cốt nộn nộn, một chút đều không chát người, Tiểu Hương cá nếu là mang theo cá hạt. Khi ăn lên hương vị sẽ càng kỳ diệu, cá hạt tinh tế ngọt lành, nhập khẩu dư vị vô cùng, chỉ tiếc bọn họ vẫn là xá không dưới mặt mũi đối không có đẻ trứng Tiểu Hương cá xuống tay. Chỉ có thể tiện nghi bờ biển chim chóc, chúng nó ăn lên tuyệt không nhu nhược liên vô thương nghe được Ôn Hành nói như vậy. Trong tay hắn linh quang vừa hiện, phụ cận bãi bùn chung những cái đó sản xong trứng hơi thở thoi thóp Tiểu Hương cá bị hắn trang một. Cái thật lớn kết giới, ngó sen ti bao vây kết giới hình thành một cái giản dị chữ vật không gian. Không gian thu nhỏ lại lúc sau, liên vô thương liền đem quả hạnh giống nhau đại không gian dùng một mảnh huyễn hóa ra lá sen bao. Vây lại ném cho Ôn Hành cười nói. Hảo, chúng ta xuất phát đi, một đám người đi hướng bãi bùn biên trong rừng cây. Lúc này đang lúc trong rừng cây hải điểu sinh sản con nối dõi. Không biết nơi này là không phải bởi vì ở Bắc Cảnh. Hồng Ngô đại quân không có giết đến nơi này. Này đàn chim chóc số lượng còn rất nhiều, mọi người bay lên trời hướng về đất liền bay một đoạn thời. Gian, chờ thêm rừng cây lúc sau tiến vào tới rồi hòa hoãn đồi núi mảnh đất. Bọn họ mới hạ xuống, rơi xuống đến trên mặt đất, mọi người lông tơ đều dựng thẳng lên tới, y dài. Chung quanh lùm cây chung đều là sâu. Rõ ràng trong rừng cây liền có vũ tộc tụ tập. Nơi này sâu lại là như vậy hung hăng ngang ngược đem đồi núi chung bụi cây đều cấp tai họa. Này đó sâu đủ loại. Có màu xanh lá tiểu thịt trùng. Có trường lông tơ đủ mọi màu sắc sâu lông. Còn có càng đáng sợ tồn tại. Hắc cánh kim đuôi vực sâu điệp ấu trùng. Hắc cánh kim đuôi vực sâu điệp ấu trùng lại danh hoa sâu. Lông, này ngoạn ý lông tơ có kịch độc, ai chạm vào ai biết, ai sợ ai xui xẻo. Tại hạ giới hoa sâu lông cùng câu hồn đố, xé kim kiến, mê huyễn điệp cũng xưng là tứ đại hại. Chúng nó sinh trưởng tốc độ mau, hình thể lại đại, sức ăn lại có thể sợ. Vô số lần Huyền Thiên Tông linh dược điền chung nháo nạn sâu bệnh. Huyền Thiên Tông các tu sĩ đều vô cùng đau đớn lại không hề biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hoa sâu lông nhóm kết bè kết đội gặm xong rồi tảng lớn linh dược. Điền, chỉ có số rất ít vũ tộc sẽ lấy hoa sâu lông vì thực. Tỉ như Ôn Hành tiểu đệ tử Vân Thanh bọn họ, chỉ là nhiều như vậy hoa sâu lông liền tính Vân Thanh ở chỗ này. Đều không kịp bắt đi, tuy rằng Vân Thanh bắt trùng đặc biệt lợi hại, liên vô thương nhìn đến hoa sâu lông liền đau đầu. Khi đó hắn cùng Ôn Hành bọn họ tại hạ giới cùng nhau đến cậy nhờ Vô Cực Tiên Tông. Hắn cùng Thẩm Nhu hai cái liền ở Vô Cực Tiên Tông linh dược điền chung bắt trùng. Bắt được cuối cùng trong mộng đều là mấp máy hoa sâu lông. Liên vô thương thật sự chịu đủ rồi. Chúng ta đi thôi, cấp Vân Thanh bọn họ phát cái tín hiệu, nói cho bọn họ nơi này có trùng. Phỏng chừng Vân Thanh bọn họ muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian. Ôn Hành cười hắc hắc. Ta nhưng thật ra tưởng phát phù triện, chính là nơi này chỉ có một tấm phù triện, chuẩn bị triệu hoán Hạc Hàn dùng, Hạc Hàn hẳn là còn ở tấm băng thượng đẳng Ôn Hành bọn họ. Mấu chốt là tấm băng cách nơi này rốt cuộc có xa lắm không còn không rõ ràng lắm ơ siêu Ôn Hành đột. Nhìn nhìn về phía thông minh sắc xảo, thông minh sắc xảo. Ngươi có phải hay không ở trên người cất giấu túi chữ vật? Lúc trước xuống nước thời điểm, Liên Vô Thương đề nghị đem trên người túi chữ vật đặt ở Hạc Hàn nơi đó bảo quản. Thông minh sắc sảo lúc ấy lấy ra thật nhiều cái. Ôn Hành bọn họ còn chỉ bảo lưu lại trang chậm rãi nhiều hộp ngọc. Kết quả thông minh sắc sảo vừa mới rõ ràng lấy ra 5 cái hộp ngọc ở trang chậm rãi nhiều. Nghe được Ôn Hành nói lời này, thông minh sắc sảo hô to oan uổng, ta đều để lại cho Hạc Rét Lạnh, ta liền để lại một cái hộp ngọc. Ta này hộp ngọc là tính chất đặc biệt bộ hộp, một bộ có 5 cái. Họ Ôn ngươi lại oan uổng ta. Ta liền đem người ấn hoa sâu lông bên trong đi. Ôn Hành ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Ta này không phải hỏi hỏi ngươi sao? Kích động như vậy làm gì? Thông minh sắc sảo đều tạc mau. Kích động, ngươi nhìn xem này chung quanh đều là hoa sâu lông. Ta còn có thể không kích động. Ta đều mau kích động đã chết. Rất ít có người biết thông minh sắc sảo có cái chí mạng nhược điểm. Hắn nhìn đến sống mềm thể trùng sẽ sợ hãi. Toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới loại này. Chính là gia hỏa này che giấu thật tốt quá. Mỗi lần ăn hoa sâu lông thời điểm cũng không ít ăn. Ôn Hành bọn họ thế nhưng không phát hiện hắn còn có cái này uy hiếp thông minh sắc sảo trên người. Nổi da gà một trận đi lên. Đừng rong dài, đi nhanh đi. Ta không nghĩ ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Thông minh sắc sảo cảm thấy bên cạnh bụi cây. Thượng hoa sâu lông đều mau bò đến hắn tuyết lãng bảo lên đây. Hắn quá bội phục những cái đó vũ tộc, thế nhưng có dũng khí bắt hoa sâu lông. Ồn ào nhốn nháo chi gian, Ôn Hành cảm giác được lưỡng đạo thần thức bay lại đây. Hắn thần thức đảo qua hắc hắc bật cười. Vân Thanh bọn họ tới, thông minh sắc sảo cũng không tạc mau. Ai, Vân Thanh bọn họ ở chỗ này. Bọn họ không phải ở phương Đông Bình Nguyên mặt trên bắt trùng sao? Ôn Hành bọn họ hướng về Vân Thanh cùng Vân Bạch phương hướng bay qua đi. Ở một mảnh xanh ngắt trên cỏ, Vân Thanh trên mặt đất quán một chương hồng diễm diễm cẩm hà rèn. Hắn cùng Vân Bạch một cái ngồi ở bên cạnh xử lý hoa sâu lông. Một cái ngồi ở cẩm hà rèn thượng gối đậu tây đậu ngủ gật nhìn đến Ôn Hành bọn họ bay qua tới. Vân Thanh nhảy dựng lên, sư tôn, Vân Bạch ngươi xem, sư tôn cùng sư mẫu bọn họ lại đây. Vân Bạch đứng lên có lệ nói, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Vân Bạch sắc mặt có chút trắng bệch. Liên Vô Thương rơi xuống lúc sau quan tâm hỏi, thân thể không thoải mái. Vân Bạch còn chưa nói lời nói, Vân Thanh cũng đã ở bên cạnh thì thầm cáo trạng. Vân Bạch ngày hôm qua nói hắn có thể ăn tam bồn hoa sâu lông. Kết quả ăn no căng, đến bây giờ còn không có hảo, Vân Bạch từ bên người nhặt cái hòn đá nhỏ tạp đến Vân Thanh trên đầu. Làm ngươi lắm miệng, loại trình độ này tập kích đối Vân Thanh mà nói giống như là cào ngứa. Vân hỏi không Liên Vô Thương nói, các ngươi không phải đi tìm chậm rãi nhiều sao, như thế nào chạy đến nơi đây tới? Liên Vô Thương nói. Nơi này không phải Bắc Cảnh sao? Bắc Cảnh bãi bùn thượng có chậm rãi nhiều. Bọn họ là hướng về Bắc Cảnh xuất phát. Chỉ là này một đường đi tới Liên Vô Thương bọn họ cũng phát hiện. Nơi này cảnh sắc cùng mênh mang băng nguyên so sánh với náo nhiệt quá nhiều, Vân Bạch đạo. Nơi này là phương Đông Bình Nguyên A. Các ngươi xem, đó chính là chúng ta lại đây thần miếu, Vân Bạch hướng về phương Tây không trung lắc lắc một lóng. Tay, chỉ thấy phương Tây dưới bầu trời có một mảnh nguy nga dãy núi. Kia không phải Thánh Sơn là cái gì? Từ Thánh Sơn đến nơi đây nếu dùng phi, khả năng chỉ cần 2-3 ngày thời gian, Vân Thanh nói. Nghiêm Khắc Thượng nói, nơi này là Đông Bắc Biên. Chúng ta mấy ngày nay dọc theo phía Bắc đi, ta phát hiện nơi này hoa sâu lông cùng tư về núi bên kia giống nhau. Ở thoáng lãnh một chút địa phương hội trưởng đến hảo, nói Vân Thanh hướng về Ôn Hành bọn họ triển. Lãm hắn mấy ngày nay chiến quả, chỉ liếc mắt một cái. Ở đây tu sĩ đều dựng lên nổi da gà. Đây là cỡ nào nặng trĩu hoa sâu lông đại quân A. Ước chừng trang mấy chục cái túi chữ vật. Vân Thanh nhiệt tình tiếp đón Ôn Hành bọn họ. Sư tôn các ngươi ngồi nha. Ta cùng Vân Bạch đang chuẩn bị quá một lát liền ăn cơm chiều nào, vừa nghe đến cơm chiều hai chữ. Ôn Hành bọn họ liền vui sướng ngồi xuống. Đồ nhi, sư tôn cho ngươi mang theo lễ vật Nga, kết quả Ôn Hành cũng không có nghe được dự kiến trung tiếng. Hoan hô, Liên Vô Thương đối Ôn Hành dùng ánh mắt ý bảo một chút. Hắn hồ nghi vừa thấy, chỉ thấy Vân Thanh cùng Mạc Liệt giằng co, 392 Vân Thanh nâng đầu nhìn Mạc Liệt. Hắn cùng Mạc Liệt bốn mắt nhìn nhau, Vân Thanh chỉ tới Mạc Liệt phần eo. Khí chàng lại một chút đều không thể so Mạc Liệt kém, mơ siêu Ôn Hành bất đắc dĩ che mặt. Lại bắt đầu, Vân Thanh đối Mạc Liệt có một loại thiên nhiên địch ý. Trừ bỏ Mạc Liệt cùng hạ giới Mạc Trạch, Vân Thanh đối Long tộc thái độ phi thường hảo. Nhìn xem Vân Nhạc Nhạc, Vân Nhạc Nhạc ở Vân Thanh chiếu cố hạ dưỡng thật tốt a. Nhìn nhìn lại quá sử gián chi. Quá sử bá bá mỗi lần nhìn đến Vân Thanh đều phải bế lên tới nâng lên cao. Thân thiết liền Ôn Hành đều nhìn không được, duy độc nhìn đến Mạc Liệt. Vân Thanh liền tạc mau. Mạc Liệt nhìn Vân Thanh mắt to. Hắn than một tiếng, Vân trưởng lão, ngươi đối ta có ý kiến. Đừng nhìn Vân Thanh như vậy. Hắn chính là ngàn cơ tán nhân thất đệ tử nào. Huyền Thiên Tông danh chính ngôn thuận thất trưởng lão. Trưởng quản Tiểu Bạch Phong, Vân Thanh chớp chớp mắt. Hắn cũng không biết vì cái gì hắn nhìn đến Mạc Liệt liền như vậy hòa đại. Liền tính Bạch Hoan lộng hỏng rồi đồ vật của hắn, hắn đều không có lớn như vậy hòa. Vân Thanh xủy xuống tay nói. Muốn cởi giày, Mạc Liệt hồ nghi hỏi. Cái gì? Vân Thanh nói. Đến ta Cẩm Hà rèn ngồi muốn cởi giày. Không được ăn mặc giày đi lên. Mạc Liệt xem xét ăn mặc giày liền dẫm lên đi. Ôn Hành mọi người. Mặt lãnh tâm nhiệt hảo tính tình Long Quân gật gật đầu. Hảo, nghe được Vân Thanh như vậy đối Mạc Liệt nói. Ôn Hành bọn họ cũng yên lặng bỏ đi trên chân giày. Mạc Liệt ngồi xuống Nhan Bồi Khanh bên cạnh, hắn bên kia chính là Phượng Vân Bạch, vừa thấy đến Mạc Liệt ngồi vào cái kia vị trí thượng. Vân Thanh lập tức lòng dạ hẹp hòi đứng ở Mạc Liệt phía sau. Vị trí này là của ta. Vân Bạch bên người vị trí là của ta, Mạc Liệt quay đầu nhìn nhìn Vân Thanh. Hắn gật gật đầu, hảo, sau đó hắn tễ tới rồi Manh Manh bên cạnh. Manh Manh đồng tình cấp Mạc Liệt truyền âm, ngươi chừng nào thì đắc tội Vân Thanh. Mạc Liệt nói, ta tự nhận là không có đắc tội, bất quá ta tưởng hắn đối ta có ý kiến hẳn là vì Vân Bạch đi, Manh Manh cười một tiếng. Mạc đạo hữu chẳng lẽ cùng Vân Bạch có xích mích? Mạc Liệt chần chờ một chút, sau đó nói, ta đã từng khuynh mộ Tiểu Phượng Quân. Manh Manh nghe vậy sửng sốt một chút. Theo sau đồng tình vỗ vỗ Mạc Liệt bả vai, khó trách, nén bi thương, Vân Thanh làm đồ ăn thật sự quá mỹ vị. Ở trong nước biển phao mấy ngày các tu sĩ đều ăn no căng. Đặc biệt là mới mẻ vừa mới xử lý tốt hoa sâu lông. Xốp giòn ngon miệng. Thông minh sắc sảo loại này không biết xấu hổ một bên cách ứng một bên ăn một đại bồn. Hắn cảm thấy hắn buổi chiều bị hoa sâu lông cơ thể sống dọa đến lúc sau rốt cuộc tìm được cơ hội. Hết giận, Vân Thanh nghiên cứu tiểu hương cá 10 loại ăn pháp. Hấp thịt kho tàu dầu chiên nấu canh. Hắn cùng Vân Bạch đặc biệt thích loại này màu trắng ngà tiểu ngư. Một cái kính hỏi Ôn Hành đây là ở nơi nào tìm được. Ôn Hành ngượng ngùng nói cho hắn, đây là hắn nhặt cá chết, tươi sống cá là trong suốt, hắn chỉ có thể có lệ nói cho Vân Thanh, đây là từ trong biển bắt được tiểu hương cá. Vân Thanh hai mắt sáng lấp lánh, thề nhất định phải đi trong biển vớt một võng tiểu hương cá. Này cũng ăn quá ngon đi, hắn đều ăn no căng, rượu đủ cơm no lúc sau. Thông minh sắc sảo cùng Manh Manh biến ra tiểu thạch ốc. Thạch ốc mở rộng, mọi người cuối cùng không cần ăn ngủ ngoài trời rừng rậm mơ siêu nhưng mà buổi tối đều ăn căng mỏi. Người quyết định lắc lư một đoạn thời gian lại nghỉ ngơi. Này phụ cận hướng Nam trùng đều bị Vân Thanh bọn họ bắt đi rồi. Dư lại tiểu trùng có chút tiểu vũ tộc sẽ qua tới thu thập rớt cánh đồng hoang vô thượng cảnh sắc. Thực hảo, chiều hôm buông xuống lúc sau một mảnh tinh đấu. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai cái đi đến hơi chút cao một chút địa phương thả phù triện. Màu đỏ pháo hoa cao cao lên tới không trung, sau đó sáng lạn nổ tung, nhìn đầy trời pháo hoa, Ôn Hành khẳng định nói, Hạc Hàn chỉ cần không ngủ qua đi, hẳn là sẽ nhìn đến phù triện đi. Nếu là 3 ngày sau Hạc Hàn còn đuổi bất quá tới. Bọn họ liền chuẩn bị dọc theo đường ven biển hướng về phương Bắc tấm băng đi. Tổng không thể đem Hạc Hàn một người ném ở tấm băng thượng a. Tuy rằng có tiểu xe đẩy tay, Hạc Hàn liền tính ở tấm băng thượng cũng có thể quá tốt nhất nhật tử, ôn hành cùng Liên Vô Thương. Tay nắm tay ở trên sườn núi đi, này hai người thu liễm thần thức, như là ngày thường tản bộ giống nhau khắp nơi đi bộ. Phương Đông Bình Nguyên hướng Bắc liền sẽ tiến vào đồi núi mảnh đất. Nghiêm Khắc Thượng nói, nơi này hẳn là không xem như Bình Nguyên, ôn hành phun tào. Thân đồ tiệm còn nói chậm rãi nhiều ở Bắc Cảnh, kết quả đâu, chạy đến phía đông tới. Cái này phương hướng cảm thật là tuyệt, Liên Vô Thương nói. Nếu thân đồ tiệm đi chính là chúng ta đi con đường kia. Khả năng hắn đã chết, không nói đến hoành ở phương Bắc rừng rậm chỗ sâu trong quả A kia một quan. Khổ sở, liền tính may mắn qua quả A kia một quan. Mênh mang băng nguyên liền đủ thân đồ tiệm ăn một hồ. Hơn nữa tới rồi tấm băng phụ cận, hỗn độn hải trung mạch nước ngầm như vậy đại. Thân đồ tiệm cái kia tiểu thân thể từ đi xuống khẳng định liền thượng không tới, ôn hành nói. Ta cảm thấy thân đồ tiệm vận khí thật tốt, tuy rằng là cái lộ si. Sinh hoạt không quá có thể tự gánh vác ngu ngốc, nhưng là thế nhưng kỳ tích giống nhau tìm được rồi chậm rãi nhiều. Lại kỳ tích giống nhau đi trở về, này nếu không phải vận khí tốt, ôn hành liền sống nuốt một con hoa sâu lông, Liên Vô Thương nói. Ngươi không có phát hiện sao? Người bên cạnh ngươi vận khí đều không tồi, chỉ có vận khí của ngươi không tốt là mơ siêu, ôn hành nghĩ nghĩ bất đắc dĩ cười. Không có biện pháp, ta trời sinh vận khí không tốt, ta tưởng khả năng cùng ta là hạn bạt có quan hệ. Không phải ghi lại hạn bạt là oán khí hóa hình mà thành sao? Ta đều hấp thu nhiều như vậy oán khí, như thế nào còn sẽ có vận khí đâu? Bất quá ta vận khí cũng khá tốt, ta bên người có các ngươi, chẳng sợ dùng ta toàn bộ vận khí đổi, ta đều vui, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Ân, đây là hắn thích ôn hành, có thể trực diện chính mình bản tâm, ngẫu nhiên sẽ có oán khí lại có thể chính mình hóa giải. Hắn là ôn hòa bình tĩnh, đối ai đều không có cái giá, rõ ràng là người mang đạo mộc thánh nhân, lại có thể đối đại gia nói ra hắn không hợp cách. Không phải tất cả mọi người có thể đem chính mình mặt mũi cùng tôn nghiêm buông. Cũng không phải ai đều có thể trực diện chính mình nhược điểm thản nhiên thừa nhận lúc này bên cạnh. Truyền đến nói chuyện thanh âm, ôn hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau. Này hai người tức khắc bát quái chi hồn hừng hực bốc cháy lên. Bọn họ theo thanh âm truyền đến phương hướng trộm ẩn núp qua đi, nói chuyện chính là Vân Bạch cùng Mạc Liệt, hai người ở một cái trong sơn cốc nói chuyện phiếm. Vân Bạch ngồi ở trên tảng đá, Mạc Liệt đứng ở cục đá bên cạnh dựa vào trên cây. Mạc Liệt nói, ta không nghĩ tới hắn đối ta ý kiến vẫn là lớn như vậy, Vân Bạch đạo. Hắn ký ức sẽ chậm rãi sống lại, ta tưởng hắn hẳn là đem khí thức của ngươi cùng Mạc Trạch hơi thở trộn lẫn, Mạc Liệt bình tĩnh nói. Vân Thanh là một cái thông thấu người, ta tuy rằng cùng hắn chưa thấy qua vài lần, chính là ta biết hắn đem ta cùng Mạc Trạch phân thật sự rõ ràng. Tìm ngươi ra tới chỉ là muốn cho ngươi từ giữa chu toàn một phen. Ta chúc phúc ngươi cùng Vân Thanh, không hy vọng hắn đối ta có địch ý, Vân Bạch cười nói. Vân Thanh gặp như vậy đại thương tổn, trước kia ký ức đứt quãng, hiện tại chúng ta thân hình lại nhỏ, hắn hiện tại tâm trí chính là cái hai từ, ngươi cùng hắn so đo cái gì? Mạc Liệt nói, ta không phải cùng hắn so đo, ta chỉ là vừa thấy đến hắn đối địch ánh mắt trong lòng rất khó chịu. Ta cũng biết phía trước sự tình là ta không đúng, là ta mặc kệ Mạc Trạch thương tổn ngươi. Quân Thanh, ta kỳ thật rất đê tiện. Ta thậm chí nghĩ, một ngày nào đó ta có thể giống người khác giống nhau. Nhìn thấy ngươi cùng Vân Thanh thời điểm các ngươi có thể đối ta không hề khúc mắc. Ta đối hắn, đối với ngươi, đều không hề ác ý, ôn hành minh bạch. Nguyên lai Mạc Liệt là ở tìm Vân Bạch cáo trạng đâu, Mạc Liệt nhị đệ Mạc Trạch là cái phong lưu kẻ. Si tình, bắt cá hai tay, muốn trái ôm phải ấp tề nhân chi phúc. Mạc Trạch Vy cứu lại hắn tiểu tình nhân. Hắn thế nhưng hồ đồ đến đào Vân Bạch yêu đan cho hắn tiểu tình nhân. Đáng thương Vân Bạch từ nhỏ cha mẹ không ở bên người. Thích người đối chính mình hạ loại này tàn nhẫn tay. Bị thương nặng dưới hắn vạn niệm câu hôi. Thiếu chút nữa hôi phi yên diệt nếu không phải Vân Thanh kịp thời xuất hiện. Vân Bạch sớm đã ngã xuống. Kia đoạn trải qua thành Vân Bạch không thể đụng vào đâu. Hiện tại Mạc Liệt lần thứ hai nhắc tới. Vân Bạch sắc mặt vẫn là nghiêm túc lên. Mạc Liệt đại ca, ngươi đừng nói nữa. Ta biết ngươi ý tứ. Ta cũng biết ngươi không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Ngươi đem ta thân thể đặt ở ngươi hành cung chung hảo hảo bảo tồn lâu như vậy. Ta đã thực cảm kích ngươi vừa nói này đó. Ta liền nghĩ tới bị Mạc Trạch đào đi yêu đan đau đớn. Vân Thanh tận mắt nhìn thấy ta bị đào đi yêu đan. Hắn tuy rằng hiện tại không nhớ rõ này đó, chính là ngay lúc đó sợ hãi cùng bất lực đã khắc vào xương cốt bên trong. Hắn đối vô tận hải long tộc người phòng bị cũng có thể lý giải. Ngươi không phi thăng phía trước ở tại Côn Luân, phi thăng lúc sau lại ở cánh đồng hoang vu. Vân Thanh cùng ngươi chỉ thấy qua số lượng không nhiều lắm vài lần, hắn là người rất tốt. Chỉ cần nhiều cùng hắn ở chung. Hắn đối với ngươi địch ý tự nhiên sẽ biến mất, ta tự nhiên sẽ giúp đại ca ngươi chu toàn. Chính là ta cũng hy vọng đại ca ngươi có thể buông tư thái cùng Vân Thanh hảo hảo ở chung. Có lẽ theo ý của ngươi, Vân Thanh hiện tại chỉ là tính trẻ con. Thực nghe ta nói, chỉ cần ta dăm ba câu hắn là có thể buông đối với ngươi địch ý, đối. Ngươi ý tưởng không sai, chỉ cần là ta muốn. Vân Thanh đều sẽ toàn lực vì ta đạt thành, chỉ là Mạc Liệt đại ca, Vân Thanh không phải sủng vật của ta, hắn là ta nhận định đạo lữ, hắn tôn trọng ta đồng thời, ta cũng tôn trọng hắn là độc lập, muốn làm hắn đối với ngươi thái độ hảo lên, không hẳn là từ ta mở miệng, hẳn là ngươi chủ động đi tranh thủ, hắn là cái thực hảo hống người. Ngươi giúp hắn làm chút chuyện, cùng hắn tâm sự thiên. Hắn là có thể đối với ngươi đào tim đào phổi. Mạc Liệt đại ca, có lẽ ngươi không có phát hiện, ngươi ngoài miệng kêu hắn Vân trưởng lão, nhưng là ngươi không có đem hắn trở thành độc lập bình đẳng người tới đối đãi. Mạc Liệt bị Vân Bạch như vậy vừa nói thế nhưng có điểm hoảng hốt, hắn sững sốt trong chốc lát lúc sau thế nhưng cười. Quân Thanh, ngươi biết không, vừa rồi ngươi giữ gìn Vân Thanh thời điểm. Cái kia khí phách hăng hái tiểu phượng quân lại đã trở lại, Mạc Liệt hoài niệm nhìn Vân Bạch. Phượng tộc tiểu phượng quân trời sinh hậu duệ quý tộc, tôn quý rụt rè, ngươi không thích người, liền liền một cái con mắt đều sẽ không xem hắn. Ngươi thích người, sẽ nuôi thượng hết thảy đi giữ gìn hắn, Mạc Liệt đã từng nhìn đến Vân Bạch ở vũ tộc trước mặt giữ. Gìn quá Mạc Trạch, khi đó Vân Bạch sáng ngời đến giống như là bầu trời ánh trăng. Hắn hai mắt sáng lấp lánh, trong mắt trừ bỏ Mạc Trạch ai đều rung không dưới. Kia một khắc hắn liền động tâm ơ siêu chính là Vân xem thường trung quang ở Mạc Trạch di tình biệt. Luyến thời điểm liền biến mất, hắn trở nên lo được lo mất trở nên mẫn cảm đa nghi. Vân Bạch ở tiên gia học viện cầu học thời điểm, Mạc Liệt thường xuyên đi xem hắn, chính là hắn nhìn tới nhìn lui. Lại cảm thấy Vân Bạch cùng ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu phượng quân không giống nhau. Rốt cuộc là nơi nào không giống nhau? Hắn không thể nói tới, hiện tại Vân Bạch ở trước mặt hắn giữ gìn Vân Thanh bộ dáng cực kỳ giống ngay. Lúc đó Vân Bạch, thậm chí so lúc ấy còn muốn sáng ngời. Hắn đột nhiên liền minh bạch, nguyên lai Vân Bạch những cái đó năm mất đi chính là không màng tất cả ái một người quyết tâm. Là toàn tâm toàn ý tín nhiệm một người lực lượng, Mạc Trạch giết chết nhiệt tình kiêu ngạo tiểu. Phượng quân, sau đó Vân Thanh lại làm đã chết đi tiểu phượng quân lại sống đến giờ. Hiện tại Phượng Vân Bạch sẽ không mẫn cảm đa nghi, sẽ không tự oán tự ngài, sẽ không đi vì mệnh định đạo lữ cùng người khác nhão nhão dính dính mà phiền não, Mạc Liệt tươi cười. Càng sâu, Quân Thanh. Hoan nghênh trở về, Vân Bạch từ trên tảng đá nhảy xuống. Mạc Liệt đại ca, lần sau ngươi nếu là tưởng cùng ta nói chuyện trực tiếp tới tìm ta chính là. Nhà ta Vân Thanh không phải như vậy lòng dạ hẹp hòi người. thời gian không còn sớm, ta phải đi về, bằng không hắn sẽ lo lắng ta, Mạc Liệt đi theo Vân Uổng Công. Hảo, trở về đi, ta cùng Vân Thanh trò chuyện đi, Vân Bạch nói đánh thức Mạc Liệt. Vân Thanh không phải Vân Phí không nuôi dưỡng cẩu, hắn là một cái độc lập người. Hắn như thế nào có thể quên như vậy chuyện quan trọng? Hắn đều chưa từng tôn kính Vân Thanh. Vân Thanh lại như thế nào sẽ đối hắn có thiện ý? Ôn Hành bọn họ đứng xa xa nhìn, chỉ thấy Vân Bạch cùng Mạc Liệt một trước một sau hướng về Tiểu Thạch Ốc đi đến. Tiểu Thạch Ốc trước, Vân Thanh trên tay nâng Dạ Minh Châu đang ở mọi nơi nhìn xung quanh. Nhìn đến Vân Bạch bóng dáng, hắn lập tức đón qua đi, Ôn Hành cười đối Liên Vô Thương nói. Này mấy cái hai tử đều ngoài dự đoán đơn thuần, Liên Vô Thương nói. Đây là chuyện tốt a, ta không thích xử tâm nhãn chơi tâm cơ người, nội tâm cường đại nhân tài thật cường đại, này mấy cái hai tử đều là làm tốt la mơ siêu, 393 Ôn Hành bọn họ tại chỗ đợi Hạc Hàn 3 ngày. Này 3 ngày bọn họ cũng không phải đều nhàn rỗi, thông minh sắc sảo cùng manh manh bắt đầu thảm thức. Siêu tầm chung quanh linh bảo, từ linh thực đào đến linh quạng, hắn mượn Vân Thanh 3 cái túi chữ vật. Không bao lâu liền chứa đầy một cái, manh manh nguyên bản là cái Thanh Phong Minh Nguyệt đại lão. Chính là cũng bị thông minh sắc sảo mang theo cảm thấy mỗi một cây linh thực đều là bảo bối. Này hai người ở phụ cận đồi núi chung tìm đồ vật tìm vui vẻ vô cùng, Nhan Bồi Khanh bờ bên kia. Thượng Linh bảo không nhiều lắm hứng thú, hắn có chính mình tiểu yêu thích, ai có thể biết Nhan Bồi Khanh lớn như vậy cái nam nhân. Thế nhưng là cái dệt cao thủ, một cây tuyến ở trong tay hắn có thể biến thành một mảnh rực rỡ lung linh bố. Một mảnh bố có thể bị hắn làm thành vừa người áo choàng. Ôn Hành khiếp sợ nhìn thằng nhãi này góp nhặt đồi núi chung những cái đó sâu phun ra sợi tơ. Sau đó ở ngắn ngủn thời gian trong vòng kéo tơ lột kén xe xa thành tuyến. Sau đó làm 2 điều khăn quàng cổ. Đây là chủng tộc kỹ năng. Ôn Hành học không tới, hắn có thể làm chính là ngồi xổm Nhan Bồi Khanh bên cạnh xem thế là đủ rồi, nhìn không chớp mắt. Nhan đạo hữu, ngươi đến không được a, ngươi một người là có thể khởi động một cái bán quần áo cửa hàng, Nhan Bồi Khanh thản ngôn. Ta là chúng ta trong tộc dệt vải chậm nhất kém cỏi nhất một cái. Kính Tùng tốc độ so với ta mau gấp 3, nghe vậy Ôn Hành cấp giao nhân nhất tộc quý. Cái này chủng tộc đều là nhân tài, nước mắt rơi xuống liền thành giao châu, tùy tay tìm xem tài liệu là có thể dệt ra xinh đẹp tơ lụa hoặc là vải vóc. Ôn Hành trơ mắt nhìn Nhan Bồi Khanh ở khăn quàng cổ góc phân biệt thêu 2 chỉ tròn vo gà con. Nguyên lai khăn quàng cổ là cho Vân Bạch cùng Vân Thanh dệt. Nhan Bồi Khanh nói, trên bờ trùng kén chất lượng không bằng Vô Tận Hải Trung giao xa. Thời gian hữu hạn, ta chỉ có thể làm một ít tiểu ngoạn ý cấp 2 đứa nhỏ chơi chơi. Nơi này không có thích hợp thuốc nhuộm, nếu là gian díu liêu, nhan sắc sẽ càng đẹp mắt một ít. Ôn Hành nhìn trắng tinh khăn quàng cổ vui lòng phục tùng. Đại lão, Vân Thanh cùng Vân Bạch đi ra ngoài bắt trùng trùng. Có Vân Hoa Hoa trợ giúp, bọn họ bắt trùng tốc độ mau kinh người. Vân Hoa Hoa là thực vật không giả. Chính là nó linh hoạt dây đằng một quyền, là có thể đem dài rộng hoa sâu lông cấp ném đến trong túi chữ vật đi. Nếu chỉ bằng vào Vân Thanh 2 chỉ tay ngắn nhỏ, còn không biết muốn bắt được ngày tháng năm nào đâu, Vân Thanh một bên bắt trùng. Một bên nghiêm túc cấp Mạc Liệt nói chung quanh thực vật. Ngươi xem cái này bụi cây, có điểm khô khốc bộ dáng đúng hay không? Gặp được loại này liền phải lột ra phía dưới thổ. Hoa sâu lông nhất định ở dưới ngủ, Vân đầu bạc thượng rũ xuống mồ hôi lạnh, từ ngày đó hắn cùng Mạc Liệt nói chuyện lúc sau, Mạc Liệt vào lúc ban đêm liền tìm Vân Thanh nhận sai. Nói rõ thái độ lúc sau còn giúp Vân Thanh làm việc. Lúc này mới mấy ngày a, Vân Thanh liền cùng Mạc Liệt anh em tốt thượng, Vân Thanh là cái thực nghiêm túc người. Lại cần lao lại nỗ lực, Mạc Liệt cùng hắn ở chung 2 ngày liền minh bạch. Vân Bạch đi theo Vân Thanh nhất định sẽ hạnh phúc, Vân Thanh trên người có vững chắc cùng săn sóc là hắn khuyết thiếu. Cùng Vân Thanh so sánh với, hắn thật sự kém không phải nhỏ tí tẹo, cũng may Vân Thanh trước nay đều không phải mang thù người. Liên tính mang thù, cũng chỉ nhớ Mạc Trạch một cái. Vân Thanh từ một viên màu đỏ bụi cây thượng bẻ hai căn vừa mới toát ra tới còn không có bị hoa sâu. Lông tai họa cành phân biệt đưa cho Mạc Liệt cùng Vân Bạch. Nếm thử, cái này ngon ngọt, khá tốt ăn, sau đó Mạc Liệt cùng Vân Bạch liền ở bên kia ăn nộn cành. Mạc Liệt nhấm nháp chỉ có một chút ngọt lành cành giơ ngón tay cái lên. Ăn rất ngon, này đó hắn đi qua đều chướng mắt cỏ dại cũng như thế có hương vị. Đây là Mạc Liệt chưa bao giờ từng biết đến sự tình. Nghe Vân Thanh nhắc mãi, Mạc Liệt cảm thấy hắn liền tưởng tượng Vân Bạch giống nhau không màng hình tượng ngồi dưới đất hắn. Đã hồi lâu không có như vậy thả lòng qua, hắn phụ quân từ hắn khi còn nhỏ liền ở bên tai đối hắn nói. Muốn hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân vì bọn đệ đệ làm tốt tấm gương. Hắn đã quên mất hắn thượng một lần làm nũng là khi nào, ở cùng Vân Thanh ở chung mấy ngày nay. Mạc Liệt trên người lạnh lẽo tan đi không ít, cả người tươi sống, hoặc là nói bình dân rất nhiều, đến nỗi liên đại thiên nhi. Thanh đế đại nhân cùng ôn hành khắp nơi đi bộ, không phải xem nhan bồi khanh dệt vải, chính là xem thông minh sắc sảo bọn họ đào bào, nếu không liền đi vây xem Vân Hoa Hoa bọn họ bắt trùng. Người khác đều có chuyện làm, chỉ có này hai người nơi nơi lắc lư ăn không ngồi rồi, ngày thứ ba buổi chiều. Mặt xám mày cho Hạc Hàn rốt cuộc kéo tiểu xe đẩy tay bò tới rồi ôn hành bọn họ nơi đồi núi thượng. Hắn vừa đến tiểu thạch ốc trước liền thình thịch ké vào trên mặt đất. Ta thề, ta về sau không bao giờ kéo xe, ba ngày ba đêm a. Từ tấm băng đến phía đông bắc này phiến đồi núi. Hắn một người liền như vậy kéo xe đẩy tay đã đi tới. Tấm băng mặt trên còn hảo, tốt xấu có trận pháp, mặt đất cũng bình quán, Hạc Hàn còn có thể lười biếng. Kết quả tới rồi đông bắc đồi núi bên này, đường núi gập ghềnh liền không một cái hảo lộ. Hạc Hàn muốn mang theo tiểu xe đẩy tay phi đều làm không được a. Này ngoạn ý so thuần huyền thiết còn muốn trọng, hắn có thể thuận lợi tới đông bắc đồi núi khu vực. Thuần túy là đạo tổ phù hộ, trời biết hắn nghĩ nhiều ném cái này xe đẩy tay phủi tay không làm. Ôn hành mặt mày hớn hở, ai nha, vất vả, chúng ta vốn dĩ nghĩ nếu là ngươi ngày mai còn chưa tới. Chúng ta ngày mai liền xuất phát đi băng nguyên tìm ngươi, Hạc Hàn vừa nghe khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng ta liền tại chỗ bất động, Vân Thanh bọn họ tốc độ thực mau. Ôn hành vốn dĩ cảm thấy bọn họ còn muốn ở cánh đồng hoang vu nhiều ngốc một đoạn thời gian. Không mấy ngày Vân Thanh liền đem phía đông bắc lan tràn hoa sâu lông cấp tóm được hơn phân nửa. Vân Thanh rung đùi đắc ý cảm thán. Cánh đồng hoang vu thật là cái hảo địa phương. Ở chúng ta tư về núi chỉ có mùa hè cùng mùa thu mới có tốt như vậy hoa sâu lông. Nên tìm được đồ vật tìm, nên bắt trùng tóm được. Cũng nên hồi tiên giới đi, mọi người hướng về Thánh Sơn phương hướng đi rồi mấy ngày lúc sau rốt. Cuộc đi tới thần miếu trước miêu không nghe thấy còn ở hô hô ngủ nhiều. Ôn hành tiến lên vỗ vỗ miêu không nghe thấy mặt, hắc, tỉnh tỉnh, miêu không nghe thấy trở mình tiếp tục hạnh phúc ngáy ngủ, ôn hành than một tiếng. Tính, vẫn là đem hắn mang về 18 tầng thiên đi, ném hắn một người ở chỗ này. Cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nói ôn hành vươn rễ cây đem miêu không nghe thấy chói gô. Cực kỳ giống ôn hành lần đầu tiên bắt cóc miêu không nghe thấy thời điểm. Miêu không nghe thấy mí mắt cũng chưa nâng ngủ đến nước miếng đều ra tới, đứng ở truyền tống trận. Trung, ôn hành hít sâu một hơi. Lần này cánh đồng hoang vu hành trình liền đến đây là ngăn lạc thế nhưng còn có điểm luyến tiếc. Lớn như vậy cánh đồng hoang vu. Hắn cùng Liên Vô Thương cũng không có thể hảo hảo đi dạo. Bọn họ còn chưa có đi quá Tây Cảnh Thảo Nguyên. Nghe nói nơi đó cỏ nuôi súc vật tốt tươi, Liên Vô Thương nói. Lần sau có thời gian lại đến đi một chút đó là, nơi này đã quy về Tân Thiên Đạo dưới. Hiện tại lại có sẵn truyền tống trận, muốn đến cánh đồng hoang vu tới lại không phải cái gì phiền toái sự. Ôn hành cười cầm Liên Vô Thương tay. Đúng vậy, Lần sau lại đến, trận pháp trung linh quang vừa hiện. Mọi người lại một lần xuất hiện ở Dung Xuyên phủ đệ trung. Dung Xuyên hiện tại đã thông minh, hắn đã dọn tới rồi cách vách niệm cổ phủ đệ trung. Hắn nhưng không nghĩ ở nhà hảo hảo uống trà, truyền tống trận trung toát ra tới nhiều người như vậy, chung quanh không khí mang theo luyện khí. Thời điểm đặc có khoáng thạch hơi thở, Ôn Hành hít sâu một hơi, đã trở lại, vốn dĩ chỉ nghĩ đi cánh đồng hoang vu tìm chậm rãi nhiều. Kết quả bọn họ tìm được rồi hai cái đồng bạn, đánh một hồi hỗn chiến, gặp được xé kim kiến tiểu nghĩa, còn ăn tới rồi mỹ vị tiểu hương cá, có thể. Lần này cánh đồng hoang vu hành trình coi như là thắng lợi trở về, bọn họ xuyên qua dòng người dày. Đặc đường phố đi hướng thân đồ tiệm phủ đệ, đi ngang qua đông trường phố thời điểm, bọn họ thấy được ở xảo thịnh lâu trước đứng An Tử Khiêm Mơ Siêu xảo thịnh lâu tiền nhân người tới. Hướng, có ra bên ngoài dọn đồ vật, cũng có hướng bên trong dọn đồ vật, An Tử Khiêm thần sắc phức tạp ngẩng đầu nhìn xảo thịnh lâu bảng hiệu. Hắn ánh mắt khổ sở như là muốn khóc ra tới giống nhau. Chính là khóe miệng lại khơi màu vẻ tươi cười, Ôn Hành chào hỏi. An trưởng quầy, xảo thịnh lâu đây là ở Trọng Trang. An Tử Khiêm cười trở về một cái lễ. Tán nhân, Liên tiên sinh, các người đã trở lại. Ôn Hành cười nói, ân, đã trở lại, đây là có chuyện gì? An Tử Khiêm nói, xảo thịnh lâu bị thu mua, Ôn Hành nghi hoặc ừ một tiếng. Thu mua, An trưởng quầy không phải nói có thể căng một ngày là một ngày sao? Quá đáng tiếc, Ôn Hành vốn đang tưởng giúp An Tử Khiêm một phen đâu. Cũng không biết là nhà ai như vậy thiếu đạo đức, sấn hư mà nhập bàn hạ xảo thịnh lâu lớn như vậy cơ nghiệp. Này không phải muốn kiếm phiên sao? An Tử Khiêm nói, từ đây lúc sau, ta chính là thiên cơ các ở 18 giới tổng hào trưởng quầy, Ôn Hành một ngụm lão huyết tạp cổ. Họng, nguyên lai cái kia thiếu đạo đức hóa là hắn a. An Tử Khiêm cười nói, đàm trưởng lão cấp điều kiện thực hào, liền xảo thịnh lâu ba chữ đều bảo tồn xuống dưới. Ta thực cảm kích hắn, tán nhân, đa tạ ngài. Nếu không phải ngài hỗ trợ, xảo thịnh lâu khả năng đã sớm vong, Ôn Hành ngượng ngùng. Nếu không phải hắn cùng Thuần Phong, xảo thịnh lâu khả năng đến bây giờ mới thôi bề ngoài còn hảo hảo, An Tử Khiêm tươi cười có điểm. Ngượng ngùng, quá không được mấy ngày, thiên cơ các xảo thịnh lâu chi nhánh liền sẽ khai trương. Ta nhất định sẽ đem cái này chi nhánh kinh doanh tốt, Ôn Hành cười chắp tay. An trưởng quầy nhất định sẽ là cái ưu tú trưởng quầy, cáo biệt An Tử Khiêm lúc sau. Mọi người theo đông trường phố hướng về thân đồ tiệm phủ đệ đi đến. Đi cánh đồng hoang vu bất quá 3-4 tháng, thân đồ tiệm cửa đội ngũ càng thêm thô tráng. Chẳng qua lần này này đàn tu sĩ cầu kiến người lại nhiều một cái. Làm chúng ta trông thấy Cát Thiên Sư đi. Cát Thiên Sư, là Cát Thuần Phong sao? Mới mấy tháng không thấy. Thuần Phong thanh danh liền như vậy vang lên sao? Ôn Hành than một tiếng. Ai, trò giỏi hơn thầy, đệ tử đều so sư tôn có khả năng. Vì sư già rồi Nga tương đương, này nhóm người đi đến đông sườn cửa nhỏ bên kia gõ gõ môn. Lần này mở cửa thế nhưng không phải con rối quản gia. Mà là Tiên Phong đạo cốt Cát Hoài Cần. Ôn Hành ánh mắt sáng lên. Hoài Cần, ngươi thế nhưng ở chỗ này. Cát Hoài Cẩn hành lễ ôn nhuận mở miệng, hoan nghênh trở về, trong khoảng thời gian này 18 giới thiên cơ các muốn khai trương. Đàm Thiên cười bọn họ liền ở thân đồ tiệm phủ đệ trung xử lý thương quan sự tình. Quá không được mấy ngày chờ xảo thịnh lâu ổn định, Huyền Thiên Tông cũng liền tính là chính thức ở 18 giới đứng vững vàng gót chân, không kịp hàn. Huyền, Ôn Hành liền đi thân đồ tiệm sân. Trong sân hai cái lò luyện đan chính khí thế ngất trời mở ra. Cát Thuần Phong cùng thân đồ tiệm hai cái chính không chút cầu thả đối với lò luyện đan. Đan lô chung dược hương chính sâu kín phiêu ra, Ôn Hành vốn dĩ tưởng nhiệt tình cùng bọn họ chào hỏi. Vừa thấy đến cái này tư thế thanh âm đều nhỏ vài phân. Hắn nhược nhược hỏi Cát Hoài Cẩn, đây là làm sao vậy? Cát Hoài Cẩn nói, thiên cơ các muốn khai trương. Không có đặc sắc đan dược, Thuần Phong cùng thân đồ đại sư đang ở gia tăng luyện chế ai nha. Nguyên lai là bị đè nặng cấp thiên cơ các làm công đâu. Bọn họ đều vất vả như vậy, lại làm cho bọn họ hỗ trợ tu bổ xong ngư ngọc có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi. Ôn Hành nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là săn sóc đem hộp ngọc phóng tới Cát Hoài Cẩn trên tay. Đây là chậm rãi nhiều, làm cho bọn họ có dành thời điểm hỗ trợ tu bổ một chút đi. Cát Hoài Cẩn gật đầu. Hảo, nói Cát Hoài Cẩn đi tới trong sân, chậm rãi nhiều tới rồi. Các ngươi hai cái đi tu bổ xong ngư ngọc, lò luyện đan ta tới nhìn. Ôn Hành lau mồ hôi. Hắn thiếu chút nữa đã quên. Cát gia gia chủ cũng là lợi hại luyện khí luyện đan sư. Tuy rằng hắn không quá yêu nói chuyện, nhưng là luận khí chàng, hắn có thể nghiền áp thân đồ tiệm cùng Cát Thuần Phong hai cái. Ôn Hành ngẩng đầu nhìn nhìn không. Chung, có thể là bởi vì biết 18 giới đã quy về hắn thiên đạo dưới. Hắn hiện tại cảm thấy 18 giới không chung đều so với trước cao xa rất nhiều. Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, Phương Đông huynh, ngươi ở dệt quần áo đâu? Nhan Bồi Khanh, dệt quần áo là chúng ta giao nhân nhất tộc bản năng. Còn có, Phương Đông huynh là ai? Ôn Hành, là cái có thể đồng thời chơi chuyển mấy trăm căn tuyến thêu hoa đại lão. Hắn có cái tôn quý xưng hô, Đông Phương Bất Bại. Nhan Bồi Khanh, tên thực khí phách, chỉ là... Loại này việc nhỏ là cái giao nhân đều có thể là mơ siêu. Ngươi muốn cái gì màu sắc và hoa văn? Ta cho ngươi thêu, đinh. Cánh đồng hoang vu phó bản đến đây kết thúc. Sắp tiến vào đến An Chết Tiên Tôn trị hạ, ngày hôm qua thu được rất nhiều thân thân cổ vũ. Cảm tạ đại gia an ủi cùng cổ vũ. Trong lòng ta vẫn như cũ nín thở nhưng là đã hòa hoãn rất nhiều. Nói thật. Còn tiếp trong lúc ta thực dễ dàng bị bình luận ảnh hưởng. Mấy ngày này miễn phí trưng soát phụ thật sự khí hư ta. Nhưng là tựa như đại gia nói như vậy, nhìn xem đáng yêu các ngươi. Không cần đi quản bình xịt cùng trộm văn cẩu, các ngươi chính là ta gõ chữ động lực. Nắm tay Wikidic Convert, hết chương.